Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, dục hỏa dưới tàng cây bàn đu dây. Đương nhiên là có thứ tốt. Phi Đô đem thắt lưng nhất rất, tự hào nói, này tòa địa cung không có chỗ nào ta không biết. Nói xong, đột nhiên dùng thịt thịt xí tiêm gãi gãi đầu nói. Nhưng là ta không có phá cấm châu. Có địa phương đi không xong à? Hi hi, này ngươi sẽ không cần thao tâm, ngươi lão đại ta có. Tử Tăng Lăng nói, phía trước đã có người đi vào rồi ngươi có biết đi. Nếu là có cái gì vậy bị bọn họ cầm đi làm sao bây giờ? Này lão đại không cần lo lắng, bọn họ chỉ cần không có phá cấm châu, liền đánh không ra mật thất, chỉ có thể lấy đi một ít xác hóa xác. Phi Đô một mặt khinh thường nói, giống không gian giới chỉ cái gì bọn họ khả năng có thể lấy đi một ít. Về phần khác bảo bối, tưởng đều đừng nghĩ, mà nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái xóa nói tận cùng, một thân nữ thần khí tức cơ như yên đột nhiên tìm được một quả không gian giới chỉ. Một mặt kinh hỉ, mà sau lưng nàng, đã tới chậm Vũ Văn Băng thấy thế, mặt sắc xanh trắng. Mô bên trong ghen tị cơ hồ che giấu không được, lại nói Tử Tăng Lăng cùng Băng Nhai ở Phi Đô dẫn dắt hạ. Một đường ở cung bên trong xuyên qua, gặp được cấm chế có phá cấm châu cởi bỏ, thông suốt liền đến một chỗ nhìn như phổ thông nhà đá. Ở giữa, có mấy lần thật đúng đụng phải nhân, nhưng là Tử Tăng Lăng giỏi về ẩn nấp, mà Băng Nhai thân pháp lại cực nhanh, cho nên cơ hồ đối phương chính là nhìn đến một chút bóng dáng. Hai người liền đã không thấy bóng dáng, nhà đá bên trong, chỉ có một bãi đá thượng, có một hình tròn ao tao, tựa hồ cần để vào cái gì vậy tài năng khởi động. Phi Đô gặp Tử Tăng Lăng cùng Băng Nhai đều không hề biện pháp. Nhất thời thối thí bay đến bãi đá tiền phương, sau đó huy gạt cánh, rơi xuống một viên tròn xoe hoàng, sắc thạch châu đến. Nhìn thấy Tử Tăng Lăng kinh ngạc biểu cảm. Phi Đô đắc ý nói, đã sớm biết bọn họ lúc trước sẽ cho ta hạ cấm chế. Cho nên ta tùy thời đều bị này đâu. Tuy rằng địa cung lý có địa phương cần phá cấm châu. Cái kia ta lấy không được, nhưng là này mở ra trận pháp thạch châu chìa khóa. Ta nhưng là trước tiên liền chuẩn bị tốt. Băng Nhai thấy thế, hiểu rõ cười nói, thì ra là thế, ngươi phỏng chừng lại là phóng hỏa đem cái gì thiêu. Mới bị giam kín đi. Hừ, ta Phi Đô chính là hỏa trung chi vương. Thả ra tam vị chân hỏa đến điểm bọn họ mấy đem ghế dựa. Tính là bọn hắn phúc khí. Phi Đô dương cổ túi túi cái miệng nhỏ nhắn nói. Thạch Châu bị Phi Đô bát làm đến ao tàu thượng đồng thời. Bãi đá đột nhiên theo mặt đất trầm đi xuống. Mà cùng lúc đó, trong thạch phòng đột nhiên sáng lên chạm lam hoa quang. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, liền đã đặt mình trong một chỗ sau, hoa viên thông thường chỗ. Thấy Tử Tăng Lăng trên mặt giật mình, Phi Đô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lão đại, ngươi hảo hảo cũng muốn làm ra điểm từng trải việc đời bộ dáng. Như vậy thế nào không phụ với trời thượng địa hạ thứ nhất thần thú chủ nhân thân phận. Thứ nhất thần thú, Băng Nhai muốn đả kích Phi Đô. Trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một tia cô đơn cùng đau thương. Lúc này, Tử Tăng Lăng đã đi đến hoa viên bên trong. Trăm năm đi qua, nơi này hoàn toàn không người quản lý. Cỏ dại đều dài hơn có chút tươi tốt. Bất quá tiên, hoa cũng khai như trước rực rỡ, hoa viên chung. Có một viên cao lớn dục hỏa thụ. Lúc này trên cây, hoa đóa đều đã mở. Lửa đỏ tựa như hỏa diễm thiêu đốt thông thường. Rất khó tưởng tượng, tại như vậy đề, không biết Thương Hải thần tộc như thế nào đưa tới tươi mới không khí cùng thủy. Ở, hoa viên chung chung quanh có thể thấy được Dạ Minh Châu châu quang hạ. Cũng xây dựng ra trên mặt tài năng có được rực rỡ. Tử Tăng Lăng trông thấy dục hỏa dưới tàng cây bàn đu dây. Đột nhiên lòng có sở cảm. Chạy tới ngồi xuống bàn đu dây thượng, nhẹ nhàng nhất xử lực, bàn đu dây ở đỏ rực dưới tàng cây đong đưa, trên cây, diễm, hồng, hoa, đóa rừng ở tóc nàng thượng. tựa như hạ nổi lên một hồi hỏa diễm chi vũ. Băng Nhai nhìn bàn đu dây thượng Tử Tăng Lăng, mâu trung có một cái chớp mắt hoảng hốt, không cảm thấy gian, liền đã đi đến bàn đu dây giữ, giúp Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng phe phẩy. Phi Đô tựa hồ cũng bị cảnh tượng như vậy sợ cảm. Nhất thời không có phát ra tiếng, mà là hướng hành lang dài chỗ bay đi, tính toán đi bên trong trong phòng nhỏ tìm điểm nhi bảo bối. Khiến cho mới tới chủ nhân, ở nó trong mắt, có, nãy, đó là nương. Tử Tăng Lăng nói muốn dẫn nó ăn được ăn. Như vậy, trước nịnh bợ tốt lắm tân chủ nhân lại nói. Hơn nữa thương hải thần tộc trừng phạt nó thiêu đại tư tế bảo bối ghế dựa. Bắt nó quan ở trong này trăm năm, nó liền đem bọn họ bảo bối đều tặng người. Tức chết bọn họ, Băng Nhai, người nói một chút người trước kia chuyện đi. Tử Tăng Lăng nhìn tuyết trắng trong lòng bàn tay đỏ tươi, hoa cánh hoa nói. Tốt, Băng Nhai thanh âm mang theo xa xôi hơi thở. Ta thuở nhỏ sinh hoạt tại Thương Hải Thần Đảo. Mẫu thân của ta, là Thương Hải Thần tộc thủ hộ thần thú Ngu Cương. Vạn năm đến, mẫu thân luôn luôn thống trị Bắc Hải, là trong biển Chi Vương. Sau này, mẫu thân lại yêu một nhân tộc. Cuối cùng, sinh ra ta, nói đến này. Băng Nhai đột nhiên ngừng bàn đu dây, biến trở về chân thân, nhìn Tử Tăng Lăng nói, bởi vì huyết mạch không phân dung nguyên nhân, ta sinh hạ đến khuôn mặt này liền là như thế này. Một nửa mỹ một nửa xấu, mà mẫu thân, tắc là vì hoài ta sau huyết khí hao tổn quá đại. Mất đi rồi thần thú thân, ở ta thật ấu lúc nhỏ liền qua đời, kia phụ thân của ngươi đâu? Ta chưa bao giờ gặp qua, Băng Nhai mâu bên trong băng lam lúc này trở nên càng thêm trong suốt. Tràn đầy tựa hồ muốn tràn ra thông thường, mẫu thân không ở sau. Ta mất đi rồi cường đại che chở, nhưng là ta đều không phải trong biển thần thú. Hơn nữa dài cánh, cho nên chỉ có thể cuộc sống ở trên đất bằng, ở Thương Hải Thần Đảo thượng. Tất cả mọi người cảm thấy ta là quái vật. Bọn họ tuy rằng cảm kích mẫu thân vạn năm đến đối thần đảo thủ hộ. Cho nên ở mặt ngoài vẫn chưa nói qua cái gì. Nhưng là, bọn họ xem ánh mắt ta, cho tới bây giờ đều cùng xem người khác bất đồng, nói tới đây. Băng Nhai đột nhiên đi vào, ngồi xuống Tử Tăng Lăng bên cạnh bàn đu dây thượng, mâu quang nhìn xa xôi hư không. Nhưng là duy có một tiểu, nữ, hài. Nàng ở lần đầu tiên nhìn thấy cô ta thời điểm. Trong mắt tràn đầy kinh diễm, nàng nói thật là đẹp mắt, đến nay, ta như trước nhớ được nàng đương thời biểu cảm cùng ngữ khí. Nếu nói, là mẫu thân cho của ta sinh mệnh, kia đó là nàng, cho ta sống sót dũng khí cùng tôn nghiêm mà đi kia sau này đâu. Cái kia tiểu, nữ, hài đi nơi nào? Tử Tăng Lăng trong lòng băng băng thẳng khiêu, chỉ cảm thấy có cái gì vậy hô chi, dục ra. Lại cách một tầng màng, làm cho người ta đồ cảm đè nén. Sau này, chúng ta thường xuyên cùng nhau ở bờ biển chơi đùa. Nàng sợ ta một người thời điểm sợ hãi nhìn thấy sinh ra. Vì thế cầu trong tộc đại tư tế, cho ta một cái tu luyện pháp môn. Từ đây, ta chẳng những có thể thu hồi bản thân cánh, thậm chí còn có thể tùy ý biến ảo bản thân diện mạo. Có một lần, nàng bảo ta đi giúp nàng ở đáy biển tìm một loại trân châu. Chờ ta trở lại thời điểm, lại phát hiện Thương Hải Thần Đảo đã chìm nghỉm, Băng Nhai lẩm bẩm nói. Nguyên lai nàng đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cho nên trước tiên chi đi ta, là vì bảo hộ ta kia nàng còn có thể trở về sao? Tử Tăng Lăng khẩn trương nói. Nhất định sẽ, Băng Nhai xoay người nhìn Tử Tăng Lăng. Trên mặt nở rộ ra một chút phát ra từ nội tâm cười. Không biết vì sao, Tử Tăng Lăng cảm thấy, lúc này hắn mặt khác nửa bên mặt dữ tợn cũng biến mất không thấy. Thủ nhi đại chi, là ôn nhu tốt đẹp, gì, xấu Băng Nhai, người cư nhiên dám hiện ra của ngươi chân thân, không sợ dọa hư lão đại sao. Phi Đô đạp nước phấn phấn cánh đi lại, một mặt đắc ý hiến vật quý nói, lão đại. Xem ta tìm được cái gì thứ tốt. Ngoặc kép, hết chương.